1998, Hàn Ly lời thề. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú phản bác được Ngọc Thạch lão tổ á khẩu không trả lời được, một đôi mắt chớp chớp nhìn Ngọc Độc Tú, thật lâu không nói gì, một lát sau mới nói, nói chung ngươi đây chính là ở hãm hại lão tổ ta à, nghĩ tới nghĩ lui, nếu không phải mình lúc đó khốn nạn đi hồ thần nơi nào cướp lấy pháp quyết này, này nhân quả cũng rơi không tới trên đầu mình, mà là Hàn Ly nghĩ biện pháp lừa gạt hồ thần pháp quyết, hoặc là Hàn Ly tìm tới cửa, tìm kiếm Ngọc Độc Tú đòi hỏi pháp quyết mới là, chính mình nhất định chính là cố ý cho người ta đưa nhân quả. Đối mặt với Ngọc Độc Tú chất vấn, Ngọc Thạch lao tổ thấp đầu cúi não, nói chung ngươi lúc đó rõ ràng có thể giúp lao tổ ta một cái, xóa cái kia long tộc nguyền rủa. Ta nếu là đi rơi long tộc nguyền rủa, giúp không phải ngươi, mà là long tộc. Ngọc Độc Tú vung vung tay, ngươi kẻ này quá đáng ghét, làm người ta chán ghét, ngày sau ngươi chớ có lại vào ta cung điện. Đang nói, hồ thần đi vào, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, nhìn lại một chút Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ thở dài một hơi, các ngươi tán gẫu, lao tổ ta đi ra tìm Hàn Ly tung tích. Thương Thiên là chuyện gì xảy ra? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Thương Thiên A, là trong trời đất này trật tự giữ gìn giả, có thể xưng là thiên địa phát ngôn viên, sứ giả Ngọc Độc Tú tựa hồ đã sớm biết hồ thần muốn hỏi như vậy. Ngươi che giấu cái gì? Hồ thần nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú con mắt. Ngươi muốn biết cái gì? Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần, bây giờ ma thần bộ tộc đã như ngươi mong muốn, chu nở dê dô y huyết mạch nguyền rủa suy sụp ngay trong tầm tay, ta chưa từng đã lừa gạt ngươi. Ngươi đem Thương Thiên sự tình nói rõ ràng. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Thương Thiên cùng Thanh Thiên đồng nguyên ra, chỉ là thuộc về bản nguyên bất đồng thôi. Ngọc Độc Tú nói. Đi nơi nào tìm Tơ Y Thương Thiên? Hồ thần gắt gao đe dọa nhìn Ngọc Độc Tú. Bí mật. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Hồ thần xoay người rời đi, hấp tấp, phảng phất là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hàn Ly Long Quân, mau ra đây đi, lần này bị ngươi tính kế. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi có thể phát hiện bản tọa tung tích. Hàn Ly một bộ màu bạc trắng lụa mỏng, ô tóc đen dài, đứng ở Ngọc Độc Tú bên người cách đó không xa, chậm rãi lên trước ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, từng trận mát mẻ truyền đến, tựa hồ là bên người nhiều hơn một cái tủ lạnh. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly va nở năm không thay đổi trên mặt rốt cục mang theo ý cười, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, đúng là rất đẹp, đẹp đến ngoài người ta dự liệu. Còn cần cảm ơn ngươi, ngươi thuật này pháp quả thật là cực kỳ ác độc. Không lưu nửa điểm tươi sống. Đường Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, khỏe miệng mang theo ý cười, khó được cầm lên trên bàn trà ấm trà, một nắm ngọn lửa màu trắng thiêu đốt, chỉ thấy trong bình trà nước trà đông lại, hàn băng lan lộn, phảng phất là nước sôi giống như vậy, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trước người xanh ngọc trong chén trà. Ngọc Độc Tú lặng lặng nếm một hớp nước trà, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một lát sau mới nói, thật kỳ diệu nước trà, băng hỏa hai tầng. Hàn Ly cười khẽ, buông xuống chén trà, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi này thần thông có thể có phương pháp phá giải. Có. Ngọc Độc Tú hết sức khẳng định nói. Biện pháp gì? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú duỗi ra hai căn dịch thấu trong suốt ngón tay, đệ nhất loại biện pháp chính là ta tự mình ra tay. Còn gì nữa không? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú duỗi ra ngón tay thứ hai, đó chính là trước tiên đánh chết Thương Thiên, sau đó ở đánh chết ta. Bằng chưa nói, Hàn Ly chừng Ngọc Độc Tú một chút, nhưng còn có biện pháp khác. Không còn. Ngọc Độc Tú hết sức khẳng định nói. Vậy thì tốt. Hàn Ly nhẹ nhàng thở dài, ta một cái nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân ra, trong ngày nghị báo thù, vì chủng tộc sinh tồn đã là tương đương không dễ, ngươi hẳn là sẽ không ở sau lưng tháo dỡ ta đài đi. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, long tộc cùng ta trong đó có hóa không giải được cứu hận, hai người chúng ta là người cùng một con đường. Vậy thì tốt. Hàn Ly nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt mê ly, ngươi vĩnh viễn cũng không biết, bị chính mình thân cận nhất người phản bội, là cảm giác gì, năm đó ta ở thời đại thượng cổ, lại là bực nào bất lực. Đông Hải Long Quân lại là bực nào tàn nhẫn, cái kia loại tuyệt vọng, ta không muốn ở trải qua lần thứ hai. Nói tới chỗ này, Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú ánh mắt trịnh trọng nói, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cũng không phải kẻ địch. Không sai, xác thực không là địch. Nhân Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn Hàn Ly, bưng nước trà uống một hơi cạn sạch, quanh thân hàn ý bốc lên, kỳ thực ta càng tò mò, ngươi giao long bộ tộc bộ hạ ở đâu. Hàn Ly cười khẽ, ngươi đi theo ta là được rồi. Hàn Ly cũng không tỉ hiểm, trực tiếp nắm Ngọc Độc Tú bàn tay. Thấy lạnh cả người truyền đến, tựa hồ là cầm lấy mỹ ngọc. Hàn Ly hơi nhếch khóe môi lên, hai người thân hình chuyển động, hư không vặn mèo, đã tới một mảnh băng tuyết quốc độ. Đây là nhìn Hàn Ly mở ra thiên địa, Ngọc Độc Tú trong giây lát cả kinh, tiểu thiên thế giới lại là tiểu thiên thế giới. Ngọc Độc Tú ngây ngẩn cả người, mạnh như thái dịch giáo tổ, cũng chưa từng mở ra tiểu thiên thế giới. Đây chính là đơn nhất pháp tắc chỗ tốt. Hàn Ly khóe miệng mang theo vẻ đắc ý, Ngọc Độc Tú đánh giá băng tuyết thiên địa, sau đó sững sờ. Không trách, nguyên lai ngươi giao long bộ tộc bộ hạ, tất cả đều bị ngươi đóng băng. Hàn Ly gật gật đầu, đúng nha, ta cũng không phải người ngu, cũng sẽ không cho long tộc trả thù cơ hội của ta, ta giao long bộ tộc thế yếu, bây giờ long tộc lại cùng yêu tộc giao hảo, bản tọa tuy rằng đã siêu thoát, nhưng cũng sẽ không đi làm lấy trứng chọi đá việc. Tốt một phen băng tuyết quốc độ, Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy than thở. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt hoa tuyết bay lượn, ngươi là phúc tinh của ta. Ngươi làm sao không phải là phúc tinh của ta? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, vuốt vuốt tỏa yêu tháp, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc sắp lui ra trong trời đất sân khấu lớn, long tộc gặp nguyền rủa, khó thoát vận rủi, ngươi giao long bộ tộc cơ hội tới. Quên đi thôi, đối với thiên địa chủ giác, bản tọa có thể sẽ không nhìn trộm, ngươi không nên hãm hại ta. Hàn Ly cười lắc lắc đầu, vuốt vuốt trên đầu sợi tóc, sau đó tay chỉ khẽ hất bên thai ba búi tóc đen, bất luận ai là thiên địa chủ giác, cũng không chạy khỏi ngươi tính toán. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, Hàn Ly nói, ngươi và ta là cùng một loại người, năm đó ta bị người phản bội, ngươi bị giáo tổ vứt bỏ, chuyển thế đầu thai, chúng ta cũng đều là chết qua một lần người, năm đó ta tử vong trước đã từng phát lời thề, phát quá một cái lời thề. Cái gì lời thề? Ngọc Độc Tú tò mò nhìn Hàn Ly, không phải là đem long tộc ngàn đao bầm thây, đem tứ hải long quân cho rút gân lột ra chóc thịt thôi, ngươi nói sai rồi. Hàn Ly trừng mắt mắt to nhìn Ngọc Độc Tú. Âu Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ tò mò. Đó là cái gì? Ta không nói cho ngươi, thời cơ vẫn chưa tới. Hàn Ly cười lắc lắc đầu, băng hàn trên mặt lại hiện ra một vệt đống hồng. Ngọc Độc Tú bật cười, Hàn Ly ở một bên nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc ngao nhạc, không biết bên người có một thân mật người là cỡ nào hiếm thấy, lại ở tứ hải long quân suối dục hạ, như vậy đối đãi ngươi. Ta đã cùng ngao nhạc gân đoạn nghĩa tuyệt, năm đó tiên thiên thần thủy điêu luyện pháp lực tri ân, đã triệt để trả hết nợ. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, long quân không có gì phải tốn nhiều tâm tư kết hợp. Hàn Ly cười không nói, một lát sau mới nói, này đại thế giới, quảng đại vô biên, hà tất chiếm cứ cái kia trong trời đất, chúng ta đã siêu thoát, xây dựng thế giới, có thể kinh doanh mình vận số, hoàn thiện thế giới pháp tắc, hà tất ở nhiễm nghiệp lực. Như thế nhân đều muốn như là ngươi nghĩ như vậy, vậy cũng tốt, cũng sẽ không nhiều lần bị ta tính toán. Ngọc Độc Tú trong tay vướt vướt tỏa yêu tháp, nhìn bị băng phong Hàn Ly tộc nhân, cực kỳ tu hành đi, ngươi này loại chỉ tu lùi hệ nờ một loại phép tắc thế giới, ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Hàn Ly khỏe miệng mang theo nụ cười, thân hình vặn mẹo, cùng Ngọc Độc Tú xuất hiện ở Ngọc Kinh Sơn, song phương ngồi xuống, Ngọc Độc Tú nói, Ngọc Thạch lao già kia hận ngươi chết đi được, nỗi oan ức này cũng có thể là có chút lớn. Lao già này đáng đời, năm đó ở loạn cổ thời gian nếu không phải là hắn tùy tiện giày vò, ta ha có thể cùng Đông Hải Long Quân quen biết, kết làm nghiệp duyên, hỏng rồi ta con đường tu hành. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, ta nói một câu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Ngọc Thạch người này ta luôn cảm giác có chút quỷ dị, ngươi muốn đề phòng một chút. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, giơ chén rượu lên, không có nhiều lời, hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Muốn tính toán hắn Ngọc Độc Tú người, đến nay mới thôi còn chưa ra đời đây, chính mình tam thế thân bí mật, nhưng là để cho các vị cường giả một cái gói quà lớn, không biết mọi người biết trong đó quan khiếu thời gian, vẻ mặt sẽ như thế nào đặc sắc. Chỉ là tương lai thân nên làm gì chém tới. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.